Mang theo WeChat làm thần côn Khương Chi Ngư. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Group công khai này làm cho mọi thứ trở nên trùng hợp đến không tưởng nghĩ đến đây. Lục Kiến Vi quyết định lấy điện thoại cũ của mình, đăng nhập lại vào tài khoản WeChat. Điện thoại mới hiển thị thông báo thoát, nhưng trên WeChat của điện thoại cũ không có bất kỳ group công khai nào, kể cả âm dương. Lục Kiến Vi bắt đầu nghi ngờ. Lâm Vũ Tư ăn xong một gói khoai tây, liền nhận được tin nhắn WeChat từ bạn trai. Anh đã ở dưới ký túc xá của em rồi. Cô ấy vội vã thoa son, nói. Kiến Vi, tớ đi ra ngoài đây. Lục Kiến Vi gật đầu, lại đặt ánh nhìn trở lại điện thoại. Lâm Vũ Tư vừa đóng cửa ký túc xá, WeChat đã rung lên. Trường Lan, sư tỷ, em đã đến trường rồi. Người sư đệ này của cô, ngay cả khi gửi tin nhắn WeChat cũng phải thêm dấu chấm câu, quá mức nghiêm túc. Lục Kiến Vi gửi cho anh một bộ biểu tượng cảm xúc. Trường Lan, sư tỷ, trang web chính thức của đạo quán đã làm xong chưa? Đạo quán Hắc Vân ở thành phố bên cạnh giờ đang rất đông khách, còn đạo quán Xuất Vân của chúng ta thì không có bóng người. Lục Kiến Vi không khỏi đưa tay vỗ vào trán. Tại sao người sư đệ này lại nhớ rõ về việc này? Cô vẫn chưa kịp tìm người làm trang web. Cô chậm chậm gõ tin nhắn trả lời. Đừng gấp gáp, vài ngày nữa sẽ hoàn thành. Trường Lan, sư tỷ cố lên. Lục Kiến Vi mỉm cười, quay trở lại trang chủ chuẩn bị đi xem vòng bạn bè. Thực ra trong WeChat của cô không có nhiều bạn bè, ngoài các bạn học trong lớp và một số bạn cũ. Phần lớn là WeChat của khách hàng mà cô và sư phụ từng gặp khi đi luyện tập. Cô vẫn để lại mà không xóa, rốt cuộc khách hàng cũng là tiền mà. Bài đăng mới nhất trên trang cá nhân là từ Lục Trường Lan. Trường Lan, Xuất Vân Quan nằm ngay tại trung tâm thành phố. Nơi này yên tĩnh với nhiều cây xanh mát mẻ. Hiện tại, đạo quan đang có chương trình khuyến mãi lớn cho du khách. Khi lưu trú tại đây, bạn sẽ được trưởng môn cầu phúc một lần. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp. Dưới đây là danh sách một số bạn bè chung và khách hàng thân thiết. Hãy ủng hộ Xuất Vân Quan. Đạo trưởng Trường Lan thật sự tiến bộ theo thời đại. Tôi nhất định sẽ kêu gọi bạn bè và người thân đến đó quyên góp tiền cúng dường. Tôi đang chuẩn bị qua đó ở vài ngày. Hy vọng đạo trưởng không từ chối. Lục Kiến Vi, sư đệ của cô thật sự không ngại hy sinh vì mục đích quảng bá mà. Có vẻ giống như kinh doanh đa cấp vậy. Khi Lâm Vũ Tư xuống cầu thang, bạn trai đã đợi ở bên ngoài, khuôn mặt của hắn ta lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Nhìn thấy bóng dáng của cô ấy, hắn ta lập tức trở lại bình thường như không có gì. Hắn ta tên là Trương Gia Phong, không cùng một viện với cô. Lúc đó Lâm Vũ Tư vừa rời khỏi cuộc sống học sinh trung học, muốn trải nghiệm cuộc sống tình yêu học đường. Cô ấy quen biết hắn ta khi tham gia câu lạc bộ. Hai người nói chuyện nhiều rồi bắt đầu hẹn hò. Trương Gia Phong nói, sao lại chậm thế? Hắn ta đã đợi dưới lầu gần 10 phút. Trời đã nóng, nghĩ đến việc phải làm tối nay, tâm trạng càng trở nên cáu kỉnh. Lâm Vũ Tư nói một cách vô tư. Kiến Vi hôm nay vừa trở về đã mang theo đồ tốt. Em trò chuyện với cô ấy một lúc nên giờ mới xuống. Trương Gia Phong có ấn tượng về Lục Kiến Vi. Khi hắn ta mời Lâm Vũ Tư và bạn cùng phòng ăn cơm đã gặp cô một lần, tính cách dường như không dễ dàng gần gũi. Cách Trương,